chơi rành Bali ráng ha. Học Bali đọc nhớ đọc chữ nhớ chữ. Dạ mới có câu hỏi nào vì sao khó thở thì phải tâm hành. Tâm hành này ý hành cái câu của bà Tâm Má Đinh Na hỏi gọi ông Quý Sa Cá hỏi bà Tâm Má Đinh Na ông Quý Sa Cá ông này rất là giàu mà trong cái thời quá khứ á lại là bạn với ông Ngô Bình Sa. Ông Quý Sa Khá này trong thời Phật Phúc Xá Ứng Sa Kha là cái người mà phụ trách về vật thực cho Chư Tăng với như gọi là bếp trưởng á nè. Ông có làm nhưng ông có điều động là những cái lo liệu về cái nấu nướng là mà món này ông chỉ đạo với dưới nấu. Và phục vụ qua một thật cho Chư Tăng á. Ông này coi như là ông này trong 3 tháng mà cái tài sản này do ba vị hoàng tử giao cho ông quản gia để giao cho một cái người giúp trưởng một người nào biết. Ba vị đi xuất gia tạm trong 3 tháng, ba vị tử hoàng này ở xuất gia trong 3 tháng. Về sau thì ba vị tử hoàng này chính là 3 ngày uống thuốc Velasara. À. Về cái người mà coi mà quản lý người ta chảnh á, quản lý tài chảnh tức là tài chính á, tôi có cung bát bao nhiêu, cung bát bao nhiêu để mà trong cái 3 tháng mà rồng rã liên tục. Vì cái người này cái này chính là vô mình xa, vô mình xa dưa á. Còn cái người mà coi là đại quản lý một thật á, quản lý một thật mới phải sắp xếp, mới phải phải ngồi xuống giường đấy. Còn cái dưới này đó, ở dưới này á thì ông này á là quản lý cho tài chánh đó, mới chơi cho công bằng mình vô để làm nấu nướng trong này. Yeah, bạn bè chung với nhau mà. Thì nhóm dưới này đó mới ăn cướp của Chư Tăng, cái trở thành ngạ quỷ á. Còn cái ông biết tưởng này nè, cái quản lý bất thực này nè, đâu muốn làm không ăn cướp Chư Tăng. Nếu chỉ sắp xếp là hôm nay làm món gì bao nhiêu mà để dân chúng lên Chư Tăng. Và số lượng Chư Tăng lúc đó là 60.000, 68 người. Chưa kể ai gì nữa. Cái này, cái này chính là ông Quý Sa Cá. Tên giống giống ông bà Quý Sa Cá vậy, nhưng mà người Nam cho nên là Quý Sa Cá. Người nữ luôn luôn là chữ A, mà người Nam luôn luôn chữ Á. Nè, Quý Sa Cá là ông này rất là giàu, mà cũng có tiền duyên ở trong quá khứ rồi. Gia Lô Phần nghe đến nhà Pháp Đức Thế Tôn. Ông Quý Sa Cá này đến nghe Đức Pháp Đức Thế Tôn chứng quả Anna và Bất Lai tầng ngoài cao nhất. Nghe chứng quả Anna Hàm xong á, đồng Quý Sa Cá này có 4 bà vợ. nếu còn trẻ rất xinh đẹp. Mà chú bà này làm sao như vậy, nó kêu bố mày ở hôm nay đã thì giao cho các bà. Bà nào muốn về quê, cũng gặp tiền về quê. Nè, bà nào mà muốn đi nơi khác làm ăn, cũng gặp tiền đi khác làm ăn. Rồi bà nào á mà muốn có chồng khác á, cưới chồng khác cho. Nè, rồi ở trong đó, đó có một bà là một bà vợ, còn cái khác là cưới em vợ. Chúng gia chủ cho tôi đến người đàn ông đó đi. Nè, rồi không biết sao khác này được, mời cái người đàn ông đó tổ chức đám cưới đàng hoàng. Nè, rồi lấy thằng Ấn Độ lấy cái bay của bà vợ mình á, đổ nước nhơ đưa tới cho người nào, người đàn ông kia. Đó là cho đó, mà cho cách vui vẻ mà cho đó. Nè, một cách thoải mái luôn. Thì trong bốn bà vợ này á, chỉ có bà vợ thứ tư là bà Thanh nè. Bà này là để nhất về cái pháp á. Trong sáu bà mà gọi là Thánh Hư Ni mà suy cho Đức Chí bà là những nàng con gái Phật á, giết thiếu rất nhiều. Cũng hết những cái chi tiết. Để sáu bà nữ ni mà gọi là tối thắng á, thắng là nổi tiếng á, thứ nhất là bà Kim Ma. Ai mà chưa đọc được ra chỉ Ấn Độ ráng đọc thôi nha. Nữ ni là Kim Ma, nên là để biết gì thì phải. Thứ nhất là trí, nó thằng nữ ni á. Bà thứ hai là Phật Phá Lâm Na. Phật Phá Lâm Na đó là mà có màu da hồng hồng hồng giống như bông sen rồi đó, nên gọi là cái màu da bông sen. Quanh na là cái màu da, rồi ấp ba lá là cái bông sen, cái màu da như bông sen nè. Bà này do cái quá khứ là bị kiêu mạn về sắc đẹp của mình, nên sau này bị tai nạn chút. Bà này để nhất về thì không, bà thứ ba là Tâm Ánh Nghe. Tâm Ánh Nghe Tâm Ná là Pháp, Đinh Na là cho, Pháp đã cho. Nếu bà này được cầu đi cầu tử á, rất là đẹp. Mà khi mà xuất gia rồi á, thì bà nổi tiếng là để nhất cái Pháp, để nhất nhãn Pháp. Bà thứ tư, bà này á do nhất nhãn quá khứ kỳ lạ, nên anh ra trong hiện kiếp này cũng bị cái quả kỳ lạ do nhất nguyện do phát nguyện á. Trong quá khứ á, bà muốn xuất gia gia đình cản và chịu chúng ta xuất gia. Mà trong ngực á, nếu mà người nữ mà muốn xuất gia mà cha mẹ chưa cho phép thì không xuất gia được. Cho một hôm là bước sang bực mình quá, nhớ lại bực mình quá, nghĩ chứ sao đừng có thân mặn với phụ vậy, thân mặn cũng chết hết đi. Nguyện cũng kỳ cục mà bước làm thành mỗi ước nguyện, mà nào bước xong ước nguyện tầm bậy cũng ra tầm bậy luôn. Vậy anh phải lưu ý cẩn thận. Bà tự nhiên là một ngày á bị bốn cái tai nạn phải lên. Thứ nhất là chồng chết nè, đây thì ở đừng sanh ra đứa con đầu lòng cực quá, đang có bầu cực quá muốn về cha mẹ đi nửa đường. Nửa đường người chồng đang kẹt năn nỉ sao mà lúc đó mới sanh ra đứa con rồi thôi. Rồi kệ, mình về cũng một thể sanh nở thôi, giờ sanh nở đang còn thôi, về cha mẹ chi, rồi quay trở lại. Rồi lần thứ hai, cũng sắp sửa cái ngày mà sanh á, bỏ trốn chạy về nhà, rồi nửa đường cũng chồng được theo, cũng sanh ra đứa bé thứ hai. Đúng không? Một trận mưa xuống cho nên hai người mới lúc mới chỗ một cái cội cây á, bé này thanh lạnh với ông chồng để ta đi kiếm củi ra sửa, để mới rơi chung ra bụi rậm. Cũng có mưa vừa rớt xuống nữa, mà cái người này thân thể nó cẩm cái hồ cái nước mưa nữa vô trong cái bụi á, hay vậy cái bụi nó có con rắn độc không, cái mùi bốc ra nó khó chịu á, chui ra nó phật cái chết quẹo, nằm chết tại chỗ. Mà mày bà đợi lâu quá không có, mới đi tìm chồng thấy chồng chết á, tóc than lên lỡ rồi, mới kiếm cây rừng đốt rồi quả thiêu. Xong á, một đứa thì cọ cổng con dai, một đứa thì ẩm, mà trận mưa rất là lớn nên ghế tạo là một con suối nước chảy xuống. Thì bà mới để cái con với thầy Thanh á nằm tại lời hả, nghe ông ơi, nhà mình ơi, cái ẩm đứa bé mà sinh rồi đó, nên đi ba hôm kia để đặt nữa, nhưng ở đây rồi quay nó lại biết con nãy đứa mới sơ sanh, rồi trên đường quay về nửa đường thì có cái bạn đây nghe nói thấy đứa bé mới sơ sanh đã đỏ rồi, nó tưởng miếng thịt rồi bay chứ cắt nhận đi. Lúc đó bà để tới giữa suối là nước chảy xiết, đứng còn vững rồi la vãn người la chim trả con lại quất mắt tay chim đâu thành nghe đâu. Để đứa bé hôm nay lấy đi, mẹ cũng một tay cửa mẹ kêu tới theo xuống nhào xuống cái dòng suối, mày dòng suối nước chảy xiết nước nít đâu chịu nổi đâu, bị nước cuốn trôi quay lại đứa con bị kim tha đứa con cá bị nước cuốn trôi, chồng mới chết là tối rồi khóc than rã rồi, giờ thôi giờ hết rồi hiểu quạnh rồi. Có về nhà á, cha mẹ đi tới bờ thang hỏi hỏi nhà ông bá hộ, tức là cha mẹ cũ á, người nói trời cái đêm qua một cái trận mưa rất là lớn, nó ngã xuống thì thấy nó sập cái nhà qua ông này ông bà này, rồi nhà mới sập á, ông bà này bị nhà đè chết rồi. Để giờ cái ông con lấy ông cái có lên rồi nhà quả thiêu thiêu cha mẹ hai bà này. Còn một ngày bị mấy tai nạn đó, anh nghe xẻo xuống kệ rồi coi là điên luôn, điên luôn đi đây là qua bộ mặt ngáo, cho nên con cái tên là Tathagata. Tathagata là cái nàng lõa thể, nàng lõa thể. Yeah. Nhưng mà dưới lạnh nó tới đi gặp là đi lang thang thấy Đức Phật ngài người giảng pháp là chúng đi vô coi, vừa tới Đức Phật ngài đã thấy tiền duyên này, đến này phóng hào quang, nó vừa chạm hào quang Đức Phật một cái tỉnh táo lại, mà thấy mình không có quần áo, thấy mắc cỡ thì lại chúng thì mới thảy cho cái y tròn vẫn. Nên bây giờ chỉ có hình như là bậc đạo sư có thể người giúp ta nó phải bỏ nó đi tới, vừa đảnh lại Đức Phật mà nước mắt ròng rã, nghĩ nước mắt nó tuôn xuống hào hào. Nè bọn này hỏi này Bhattacharya, nước mắt ngươi khóc cho những người thân từ trong vòng luân hồi tới bây giờ đó nhiều và hơn nước của bốn đại dương rồi, nay vì sao mình còn khóc nữa? Bà tỉnh táo ra lại, nghe Đức Phật thuyết pháp sao chứng quả vừa lâu, chứng quả vừa lâu xong thì xin xuất gia trong ni đoàn. Một thời gian sau đó bà kết tập ta tập quán minh, một hôm bà lên cái nhà cái chân cầu bà rửa chân thì cái nước mà dội lên cái chân nó nhiễu xuống, nó nhiễu xuống nó lan ra những vòng tròn á, vì là những vòng tròn nhỏ cũng có, những vòng tròn lớn cũng có. Rồi bà nói à thì ra chúng sanh có những chúng sanh chết lúc còn trẻ cũng có, lúc sơ sinh cũng có những chúng sanh lúc già nữa chứ, thì chết không có chừa cho ai hết. Nghĩa. Rồi mình cũng sẽ chết, nên quán tưởng thì niệm tưởng sẽ chết rồi, cái bài học rồi đó. Nếu quán tưởng sẽ chết xong phát triển tự quán chứng quả là hẳn vậy rồi. Bà nổi nổi tiếng nhất là thể nhất là kỷ luật. Kỷ luật giữ luật nghiêm á, rất là giữ luật. Bà thứ năm là bà Sai Gotami. Gotami là họ chứ Sai là mỏng nhặt lúa, á quên, mỏng như là lá lúa. Chi sa là một cái loại lá rất mỏng. Bởi vì nàng này thân thể yếu đuối, cho nên là các tờ được đặt tên là Kisa hoặc Gotami là cái họ, rồi Kisa Gotami. Rồi thân thể rất là gầy mỏng giống như lá lúa vậy á, rất là ốm yếu. Nhưng mà này nó có bước lúc 16 tuổi đó, thì ông đó hộ tài sản thánh kiệt á, vàng ngọc đá quý trong nhà ông biến thành là than với sỏi mà. Nên ông đem ra để coi ai có người có phước á, để coi người có phước nhìn vô á thì là thấy vàng ngọc, người vô phước nhìn vào thì vẫn thấy là sang than với sỏi. Thì lúc này 16 tuổi rồi, nhà nghèo. Bây giờ cái bước lên cổ, cho nên khi nhìn thấy cái hộ ông tiệm nhiều lắm sao, ông đem vàng ngọc ông bài ông mới sợ mình sợ cho giật. Nó đâu có than với sỏi mà, không, vàng với ngọc á. Nó đâu có nói vàng ngọc, cô lấy than ơi, cái này đưa tay này là không được, thì than với sỏi đó, nó biến thành vàng với ngọc. Ông này biết người này có bước à, cho nên hỏi biết người này còn độc thân, cưới về làm dâu cho làm vợ cho con trai mình. Người giao hết tài sản này, tài sản của con đó, vừa giao xong đó, thì mẹ tới là nhận đó. Thì những cái kho than biến thành kho ngọc, những cái kho sỏi biến thành kho vàng thì hiểu rồi. Nhưng mà nàng như ở dưới nè, cho nên nó hàng chỉ có đứa con là làm ơi, một đứa con thôi, một người con thôi, đó là cái nguồn hạnh phúc của nàng đó. Rồi bất ngờ á, cái nguồn hạnh phúc này nó chết đi, đứa con này chết. Nó không giờ tin tưởng được là đứa con này chết đó. Nàng ôm sát đứa con mà chạy từ nhà này qua nhà kia hỏi, có cách nào cứu con tôi sống vậy không? Nói chỗ nào cũng nó không được á, chạy suốt cái vậy. Nói người có, nói ai lại cứu được con tôi, cái vậy có Đức Phật á. À, người kỳ biết á, lên hỏi ngài qua mai, lên hỏi cái ngài phải cứu được con không? Cứu được, đi ngài cứu được con đi. Được, nhưng mà ngày nào phải đi tìm cho Như Lai một cái thằng cải. Nó già cải con tìm được, ngài đi ra đi tìm nó trong cái thành Xá Vệ này nè. Cái nhóm hạt cải nào trong nhà của ai chưa có người chết nè, đem cái hạt cải ở trong nhà của những ai mà chưa có người chết á, đem tới đây như tay của con người. Nàng kia ẩm con chạy tới nhà này, ở đây có hạt cải không, nhà kia nó có, nhưng mà nhà này có người chết không? Chịu, nhà này có phải 5-6 người chết rồi. Để chạy vòng chạy suốt ha, tìm nó không có nhà nào không có người chết. Nàng chợt hiểu ra sự chết của dành riêng cho con này, rồi dành cho tất cả, mới quay trở lại. Nếu mà thuyết pháp xong chứng quả xuất gia xong về sau chứng quả là hán, nơi này được gọi là đệ nhất mặc y của đất, tức là y thủ thảo á, tức là không bây giờ gọi nhận y của thí chủ dân hết. Mà tìm y á, đi y những cái tấm vải mà bỏ ở trong cái đống rác, nên về mai mà mặc. Nhưng phước người ta nó có, người có phước á, lại cái lạ đó, Thì bà biết ha, biết bà đi tìm y chủ đất đó, những cái gia chủ mà là giàu có đó biết đó. À thì mang y quý giấu đống rác á, người chừa cái cháu y ra. Để cho nàng thấy là mới rút ra về mai lại vào. Còn không ai thấy á, chư thiên phải em xuống đây. Người có phước lạ đó. Mặc dù không phải là mặc cái đồ của người ta dân cúng, phải mặc cái đồ tự đi lượm đi kiếm thôi, nhưng mà đồ đi lượm kiếm nó quý hơn cái đồ dân cúng nữa. Cái người có phước thì nhiều cái lạ đó. Sao? Đúng rồi. Cái này nè, cung đá lá là quăng lại, xoắn lại. Cung đá lá là xoắn lại. Dê si là sợi tóc. Tóc quăng lại đó, gọi là nàng tóc quăng đó. Cung đá lá kê si. Chị nhỏ quá hả? Cung đá lá kê si. Nàng tóc quăng á. Lúc mới 16 tuổi à, thấy người ta dẫn tên tướng cướp qua, tự nhiên khoái tên tướng cướp nó đòi nặng nặng lấy cho được tên tướng cướp nó mới chạy không. Là tên tướng cướp nó dụ lên núi mình so số, nàng dùng cái trí là so tên tướng cướp xuống núi xong á, nhà mắc cỡ quá, về gia đình mắc cỡ quá, thôi đi xuất gia đi. Đi xuất gia vô cái nhóm ngoại giáo Lý Thanh Phá đó. Mà xuất gia thì cái ông thầy tế độ cái Lý Thanh Thái của ông giờ có ba cách xuất gia: loại thượng, loại trung, loại hạ. Nào muốn xuất gia loại nào? Bây giờ xuất gia loại thượng sao? Thượng là không cạo tóc mà nhổ tóc nè, cứ gầm toàn nhổ tóc, nhổ nè sập thôi. Rồi xuất gia bậc thường cũng cạo tóc mà mình cạo bằng lá tóc nốt nè. Rồi cái bậc hạ là gạo ra tóc tóc ra dao cạo bình thường. Thì nó thôi tôi sẽ dao bậc thượng lên, tôi đè này xuống, để hai cái dáng trên này đè dai xuống, để đóng giống như một cái thùng nha, là ngồi trên dáng đó mà lấy cái nhíp đó, lấy rồi nhổ chịu đựng. Từ đó tóc nó ra, cái nó ra nó không thẳng nữa mà nó quăng, tóc như người Phi Châu vậy. Người nữ Phi Châu nè. Cho nên từ đó nàng có biệt hiệu là Cung Đa Lá Kê Si. Kê Si là tóc, Cung Đa Lá là quăng lại, xuống lại. Cái nàng lúc này học khổ cũng nàng không, không á ông thầy vậy. Nếu mà khi mà nàng đấu pháp với ai đó mà nếu mà thua người ta đó, mà người đó là người nam đó, thì hãy làm vợ người đó. Nếu đấu pháp mà thua ai á, người đó người nữ á, hãy kết làm là chị em người đó. Mà đấu pháp với bậc xuất gia mà thua đó, thì hãy làm đệ tử người đó. Cho nên nàng đấu pháp á, hỏi ngàn câu ngài sẽ bắt trả lời hết. Với chừng ngài sẽ hỏi một câu á, này nữ du sĩ, thế nào pháp nào có một không hai, không biết. Nè, nghe con không biết chịu thôi. Đây là cái câu hỏi này có trình độ Đức Phật không nè, vô nữ vô sĩ nào có biết được đâu. Mà nên nhớ nha, ngày sáng hết trước khi đi tu á là ba bộ vệ đà ngày nằm lòng nha. Cho nên ngàn câu hỏi bên kia đó đối ngày không có lập cái gì hết á. Nè, ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất, ngày Ca Diếp, ngày Ma Ha Cách Chánh Á là ba tạng phải đà nằm lòng luôn á. Chỉ có Phật giáo là không biết thôi, chứ còn ba ra bộ đó là xong luôn. Thì hỏi xong cái nàng này trả lời không được, mới xin xuất gia. Ngày sáng ra ba bất giới thiệu về nuôi viện xuất gia. Thời gian sau A La Hán đệ nhất đại biện luận, đệ nhất biện luận. Nếu là sáu bà, nếu tính nào qua quá khứ thì sáu bà này và bà Bí Sa Ca là thân bằng những thuộc, là thân bằng những thuộc, là bà con nhau đó. Ở trong thời Đức Phật Ca Diếp, hỏi Phật Ca Diếp, cái sa bá cái là cứu Phật mình còn biết đó. Đây là vị Phật thứ ba ở cái đất này. Đức Phật mình, Đức Phật thứ tư, Đức Phật thứ năm là Đức Phật Như Lạc. Trong cái kiếp cái đất mình có năm vị Phật, mà vị Phật Ca Diếp là vị Phật thứ ba của cái kiếp cái đất này. Để trong cái thời Phật Ca Diếp là có một nữ, một nam gia chủ á, mà hỗ trợ với Phật Ca Diếp này cũng tương tự như Đức Phật chúng ta có ông Cắt Cô Độc vậy đó. Mà Đức Phật Ca Diếp này có cái người nam cần sự là hậu độ đó, đó là vua Thiết Chi. Vua Thiết Chi này có tám đàn con gái và một người tử. Tất cả gia đình này đều quy ngưỡng chúng tôi. Mà ông này là vua Thiết Chi này giống như ông Cấp Cô Độc nha, là bậc chị lưu rồi hộ độ cho chuyện này rất là tốt. Mấy cái người con trai con này mình vua đó thì cái gì tử hoàng này nè, nó tính là tiền thân ngày đau lá lao la, tiền thân ngày lao la nè. Sau này là con trai Đức Phật á, lao la đó nè. Thì những cái tám người con gái, một người con gái đầu lòng tên là Phú Đắc Cát Ta, người đầu lòng á là Phú Đắc Cát Ta. Này mới sinh ra tự nhiên trên cổ có cái vòng chuyền rất xinh đẹp, nên đặt cái tên là Phú Đắc Cát Ta, tức là người có vòng chuyền trên cổ. Thì do tiền nghĩa lúc trước á, là cúng dường lên Đức Phật có thứ á, một cái sợi dây, một cái vòng kỳ đeo trên cổ á, có giá trị lớn. Thì nguyện là cái kiếp nào con sanh ra cũng có vòng kỳ con đeo hết. Do cái đó cho nên khi này cái nạn sanh ra thì có cái đứa bé này thì có vòng kỳ con cổ, cho nên có cái tên là Phổ Đạt Cát Ta. Cái này xưa đó nói trong 4-5 năm còn pháp hết rồi. Thì khi được 16 tuổi đó, cái nàng này nghe pháp của Đức Phật Ca Diếp á, thì nghe xong á chứng quả là hắn ngay tại chỗ. Nhưng lúc đó cái ni đoàn của Đức Phật Ca Diếp chưa thành lập, mà quy luật là bậc nào mà đang ở bên mạng cư sĩ đó mà chứng quả là hắn rồi á, thì bắt buộc trong ngày nó phải xuất gia. Nếu không xuất gia thì là sẽ phải về quy Phật. Mà nàng Phú Đắc Cát Ta này chứng quả là hắn, mà lúc đó chưa có ni đò cho nên xuất gia không được. Rồi nghe pháp xong cái ngày hôm đó chứng quả là hắn xong á, chiều đó là xong phim nè. Giờ đó là lên vàng quả thiêu liền nè. Thì còn lại bảy cái con chó, bảy con chó. Bảy con chó này nè, sau thời gian nè thọ kỳ bắp quan trai giới rồi theo giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp á, về sáu bà nó nữ nhân thôi nên là cái con mới đời tại gia cư sĩ mình giới nó không có được phong cách con mẹ nữa. Thôi em đi xuất gia đi. Mười sáu bà đồng ý rồi mới rủ cô công chúa Út Lúc đó nàng công chúa rất là tốt nha, có được cái mệnh danh, nàng công chúa này có mệnh danh là Sankarasi. Ba Si là nữ nô lệ. Ba Si là nữ nô lệ. Săn cá là của chư Tăng, cho nên gọi là nữ nô lệ của chư Tăng. Nó có biệt hiệu vậy, tức là trong sáu ngày trong cái hội chúng của chúng tôi 20 ngày vậy thì cô đó, bất kỳ vậy thì cô này cần cái gì nàng biết thôi, là làm dân này giống như nàng nô lệ cần làm nhờ là vừa làm chủ vậy, hãy biết cái là làm dân này nghe, không có chơi mắt chơi lẻ chơi tốn chứ xấu gì nghe. À, biết chư Tăng vậy nào cần thiết món gì là dân ngay lập tức. Cho nên nàng có cái biểu là nàng nữ nô lệ của chư Tăng nghe. Thì rủ con này đi xuất gia, coi là xuất gia rồi còn phái cái vàng son điện ngọc á, niệm ấm chân im, nó kiếm kiếm chuyện kiếm cớ á, nó không được đâu, nó đi xuất gia đây để em mới làm. Em đi xuất gia nữa ai cúng dường thứ sự cho mấy mấy thiệt, vì bản sự cúng dường thứ sự cho mấy thiệt, em tình nguyện ở lại, hy sinh lớn về, để chơi để lại hưởng vàng son như anh gấm rồi đó, để xuất gia bỏ hết rồi, thì cháu là vậy nào thôi cũng được, em muốn ở lại nữa, tôi không ai ép, tôi có tự nguyện, tôi phải ép, sáu bài xuất gia. Sáu cô chị đi xuất gia sau này là sáu bà nữ ni đệ nhất đó đó. Còn cái nàng này ở lại đó, thì chính là bà Visakha sau này đó. Nha, chỉ ở lại. Sáu vị kia đi xuất gia. Ngay kiếp Đức Thế Tôn đã vi phật. Còn bà Sankarasi này, tức là bà Visakha đó, phải mất thêm 31 ngày kiếp đất nữa mới chứng quả lại. Nè, cái còn phái hai thượng phụ này vậy đó. Mất 31 ngày không có xuống cảnh như một cái sinh tử hoài cho đến 31 ngày kiếp cái đất nữa nè, mới được viên tập nè. Thì khi mà bà Tham Á Na đó thì cô vợ trẻ nhất, nhưng mà dạ là vợ trẻ nhất con cái sắc cá đó, tới đâu này rất là giàu, nhưng mà ông sanh ra nhầm á, phải nhầm vào tháng 4 âm lịch đó. Với dòm sao may mắn, cái dòm người Ấn Độ họ tin cái dòm sao may mắn nó có tên là Visakha. Visakha nó quả vào rất tên âm lịch, nó là chị Nam á. Bà Visakha này mới chỉ ra là cái nó biến tự thành lời về sách á, lễ tam hợp á, cái đầm nước tư thường là lễ về sách á. Nó từ cái gốc từ chữ Visakha mà ra, Visakha rất là may mắn. Cho nên ông này ông sanh ra nhầm cái tháng tư đó, cái dòm sao may mắn đó, là dòm sao Visakha. Cái đặt ra động là Visakha, cũng giống như bà Visakha cũng sanh ra vào cái dòm sao may mắn đó, đó. Nên có tên là Visakha, tại người nữ không bao giờ là Á được, người nữ phải là A. Như Visakha, nè. Mà Visakha là nguyên cái tên của người ta nha. À, chứ không phải là Quý Sa Kha là họ Quý là tên Sa Kha nha, không phải nha. Quý Sa Kha là Quý cái tên á. Do cái thiện ký mà cái sứ ngôn á, thánh nữ họ Quý người trước cả đó, chật lắc á. Quý Sa Kha là Quý cái tên người ta, chứ không phải là cái họ Quý là tên Sa Kha đó, thánh nữ họ Quý người trước cả, họ là họ Quý. Hiểu cái này không? Vô mà lấy dân y á, thằng Trí chiếc ngôn một kiểu đó tất bà vậy hết. Visakha là một cái tên của ta luôn, độc lập, chứ không phải là họ Quý là tên Sakha, không phải. Do thánh nữ họ Quý á, tự nghĩ là họ là cái họ đó. Thì bà Tham Á Na là cái người vợ mà vợ chúng yêu nhất của ông Quý Sa Kha này. À, đúng rồi. Về với nó xong cái bà nó buồn. Bà nó nói gia chủ bây giờ, gia chủ không thương tôi nữa rồi, nói vậy thôi. Tôi không muốn lấy chồng khác, mà tôi không muốn về quê nữa. Bây giờ tình nghĩa đôi ta có thế thôi hết rồi. Về bây giờ ông cho tôi xuất gia, tôi chỉ muốn đi đâu thôi. Bà cái ông Quý Nga vậy tốt quá rồi, nàng muốn xuất gia ta tổ chức đại lễ xuất gia cho nàng rất trọng thể nha. Do nó tổ chức lại xuất gia cho bà, ta nói Nga rất là lớn nha. Thông báo vô Bình Sa Dương nữa, Bình Sa Dương ban cho nàng nói Nga này 1 triệu kia bằng vàng, đi vòng quanh cái thành Quân Xá này 3 vòng, tuyên bố là hôm nay bà ta nói Nga xuất gia cho giáo pháp của chúng tôi nè. À, xuất gia xong á, này chán với kinh đô qua Mỹ nữa nè, con đang thích thần thì sao á, nó đưa về một cái làng nhỏ nhỏ. Bà nỗ lực ở trong cái mùa hạ đó, bà nỗ lực thành quá, trong cái mùa hạ đó chú quả à. Trong khi ông chồng với chú quả a la hàm nha, bà chú quả a la hàm đó, mùa hạ đó đó. Rồi bà nói ra ra về thăm lại cái nhà con biết ta này, biết gì biết sao cả, thăm lại thôi nè. Nghe ông biết là cá này đâu có biết bà này là ai đấy, thấp hơn sao biết người ta cao hơn. Nói ngầm ý rồi rồi thì tu 3 tháng chịu không nổi rồi, nghe cực khổ quá chịu không nổi rồi, ăn nhạy mỗi hồi đó sống đây cũng ăn nhạy ngon quá rồi, giờ ăn nhạy mỗi chịu không nổi rồi, giờ muốn tới đây tìm mềm sinh vật thực hay về đây. Nhưng mà gói cái sự tôn trọng của cái bụi cũng biết là khá ra đỉnh lễ đàng hoàng mà vô nghe cái chỗ ngồi nữa nữa thì sao, với lời thấy hỏi xong ông cá mới hỏi đạo, hỏi tử coi trình độ bà tới đâu, mà hỏi tới đâu bà trả lời tới đó nha. Tại bà a la hán rồi tôi tích người trong ông Quý Sa Ca mới a la hán mà, rồi trong cái câu hỏi đó đó là trong bài kinh mà tiểu kinh phương quảng mà bà tôi trao dịch là hữu minh tiểu kinh á, trong trung bộ đó, mà thuật lại cái sự đối thoại của Phạm Mắt Na với Quý Sa Ca. Ông Quý Sa Ca hỏi thưa tôn ni, cái gì là phải thành? Cái gì là ngữ hành? Cái gì là ý hành? Đây, hỏi chúng ta từ này. Thì bà ta nói ra này, gia chủ, gia chủ nha. Nãy rồi, giờ xuất gia rồi nha. Này gia chủ, hơi thở là thân hành, tâm tứ là ngữ hành, họ tưởng là ý hành. Nói ông là gì sao họ tưởng là ý hành? Bà ta nói ra trả lời này nghe, bởi vì họ tưởng này là tâm sở, nó thuộc về tâm cho nên được gọi là ý hành. Bởi vì họ tưởng nó là tâm sở, nó thuộc về tâm cho nên gọi là ý hành. Vì những cái tâm sở khác cũng thuộc về tâm luôn mà. Ở đây cho chúng ta thấy rằng bài thập nhị duyên khởi á, hai cái duyên khởi á, thì vô minh nè, duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, thức đây là tất cả tâm, tâm duyên cho danh sắc. Nhân ở đây chính là tâm sở, sắc là xuất phát. Mà tâm sở này á, danh là tâm sở. Trong loại danh á, cũng có 3 nhóm. Trong tâm sở này có 3 nhóm. Một nhóm á, là hưởng cảnh. Nhóm nhất là hưởng cảnh. Cái nhóm hưởng cảnh nè, cái thuật ngữ của nó gọi là họ. Nếu một nhóm nhất là hưởng cảnh, nhóm hai giữ cảnh. Giữ cảnh là giữ lại cảnh đó để cho người khác hưởng. Để nó thọ tử nó, cái cặp bài trùng này nó ghê đó. Xong kiếm hộp bức đó, cái cặp bài trùng này nè, nó không có đơn giản chút nào đâu nè. À, thì còn cái nhóm ba đó nó là tạo tác, thì nhóm này những cảnh này là tưởng, còn nhóm thứ ba tạo tác là người hành. Cho nên trong năm quẩn á, thì tâm sở chiếm ba quẩn, là một nhóm hưởng cảnh, một nhóm giữ cảnh, một nhóm là tạo tác. Nè, thì nhóm á, tạo tác này gọi là hành á, nó đưa ra rồi đấy. Thì chính hành này nó là một tâm sở. Họ tưởng mọi thứ là một tâm sở, còn thức vững, nó mới cái thức vững. Đó là cái nhóm mà gọi là quyết cảnh. Đó là thức. Tâm là biết cảnh, cảnh là đối tượng bị tâm biết. Cái định nghĩa thường ngoại vậy hoài à. Tâm là sự biết cái cảnh, cảnh là đối tượng lệ tâm để. Cho nên tâm là cái nhóm này, là cái nhóm biết cảnh, nhóm biết cảnh. Còn cái nhóm cuối cùng nữa, nhóm năm này là không biết cảnh, không biết gì cả. Nhóm này nhóm mà không biết gì hết nè. Nó gọi là nhóm sắc quẩn, nhóm sắc không biết gì hết, vô tri giác mà. Thì như vậy chúng ta thấy là hôm nay hành duyên như thức, tức là tạo tác, tạo ra cái tâm quả nè. Do có tạo tác ra tâm quả thì hành nó mới xây rồi. Thức duyên như sắc, thì trong danh á, nó có thọ tưởng, cho nên thọ tưởng nó thuộc về tâm, cho nên nó thuộc về ý hành ở đây. Như vậy á, chúng ta sẽ thấy là cái mối liên lạc gọi là mật thiết giữa ba cái pháp. Mối liên hệ rất là mật thiết giữa ba cái pháp này là tâm, thọ và tưởng. Đây là món liên hệ là đạt rất một biết nữa này. Không là hữu cả, không là biết cảm này. Nhưng mà thọ thì hữu cảnh, và hữu này giữ cảnh. Tưởng phải giữ cảnh đấy, để cho tâm nó biết cái cảnh này. Mà ngày giữ cảnh này lại để thọ nó hưởng lấy cái cảnh này. Không có người giữ cảnh á, là không có cảnh khó mất kìa, không có giữ đứng lại được thì tâm nó sẽ không biết được. Cho nên phải giữ cho cái cảnh nó đứng yên, để tâm nó mới biết cảnh, thì thọ mới hưởng cảnh. À, cái ông này, giữ để cho người khác ăn, không phải ăn người ra để cho người khác ăn. Cũng giống như trường hợp ngày Xá Lợi Phất giữ cái bát Phật thực ra để cho ngài Lô Sa Cát ăn, chứ ngài Xá Lợi Phất không ăn. Tại ngài Lô Sa Cát do thì nghĩa là đổ thiêu đốt cái Phật thực của vị Thánh A La Hán trong cái kiếp đó, 500 kiếp rồi. Ngoài loại kiếp là rớt xuống A Tỳ địa ngục không nói, địa ngục không kể. Lên sanh lên 500 kiếp chưa có một cái lần nào mà no hết, chỉ no cái lần cuối cùng rồi để đền đáp, chỉ no có một buổi cuối cùng để đền đáp. Ngay cả kiếp làm nợ quỷ cũng vậy, nợ đối khác bất bữa này, chỉ no có một buổi một thôi, chỉ no có một buổi thôi rồi đến đó phải chết. Để ngài lo sát cá cũng vậy. Cái kiếp cuối đó, sanh ra đứa bé đó, khi mà mới sanh vô nhà đó, sanh vô cái làng đó, bị thất nghiệp, bị trái tiêu mấy lần, bị vua phạt mấy lần luôn, mới tách ra tách cuối cùng lòi ra ông, đuổi ra khỏi làng, làng mới yên. Đuổi ra mới là hai cha mẹ, hai ông bà, cha mẹ ngài lo sát cá đi xin ăn, xin cũng không đủ non. Yeah. Bữa có không cuối cùng ông cha ngài chịu không nổi, bỏ trốn luôn, bỏ bà vợ trốn luôn, sợ quá thì thôi. Rồi bà vợ mẹ sinh ra đứa bé lẩm nhẩm, chưa có lẩm nhẩm thì còn ẩm tay biết làm sao giờ, cũng đi sinh cũng bữa đói bữa no bởi chừng lẩm nhẩm đi nó ra còn nghe còn tới đó còn đi sinh đi con. Cái thằng bé mà nó lẩm nhẩm 4-5 tuổi lẩm nhẩm đi tới sinh, bà trốn mất tiêu luôn, bỏ của chạy lấy người luôn, nó khổ quá mà. Mà đứa bé tới sinh á, sống bữa đói bữa no, sống lây lắc được 7 tuổi, da dẻ ốm no suy dinh dưỡng, không có bữa nào mà nó no đó. Một chén cơm chiều nghe lòng chưa no đó, nghe không bữa nào no đó, biết bài đó không? Một thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ vậy đó. Rồi ngày gặp ngày sáu là bớt ngày mới lấy tờ tội nghiệp cái hỏi nhờ con muốn đi xuất gia không, bây giờ con muốn nhưng đâu ai cho con xuất gia đâu, nó ta sẽ cho con xuất gia, về tắm rửa sạch sẽ cho xuất gia. Nên lúc đó là đặt người ốm ấy mà đặt ra giống như cái người mà không có lông nghe, nó gọi là cá. Cái lông này nó suy dưỡng nữa, rụng hết luôn, gọi là đặt tên lô sơ cá. Để xuất gia xong á, ngày sáng là bắt đi bác cùng với ông lô sơ cá nè, sa di lô sơ cá nè, may là ngày sáng là bắt nha, mà bữa kiếm không đủ ăn nữa. Ngày sáng hốt rước cả hướng cả nào đúng không, a la hán nữa, mà đi tới rồi trong cái ngày đó đi chung với ông này đi sao, ông cha gì đi sao, ngày sáng hốt đi trước, mà bản thân ngày sáng hốt cái bát không đầy nữa, chén đủ ăn nữa. Ông này biết thân biết phận rồi, à, nói bạch ngày thôi, như ngày cứ đi bát đi để cho đâu chưa chết được ta. Rồi từ đó ngài đi chung với ngài sẽ bắt thì theo ông đi chung với ông này á, vậy ngài sẽ bắt kiếm ê hề dư giả nữa. Hãy đi chung nó không bao giờ kiếm đâu, cho nên thân cận với cái người mà đang ác thì đang trổ mà mình cũng dính đồ theo nữa, nó phức tạp vậy đó. Rồi á, tới chừng mà gây 21 tuổi đó, 20 tuổi á, xin ngài sao bắt cho xuất gia, mà rất là hiền á, biết cái thân phận mình rồi, không dám tự cãi ha, cái lũa thổi âm thầm mà sống ha, ra ta tu tập ra hành đạo tu tập ra. Rồi đó, khi mà 20 tuổi xuất gia xong á, nỗ lực tu tập thì chứng quả là ấy, bây giờ ngài mới quán xét lại, nếu trong thời gian ra chứng quả là ấy xong xuôi rồi đó, quán xét lại có thấy là ngày mai mình sẽ dương tập chứng quả là án có trong ngày quan sát thấy ngày mai chết không được hưởng được cái gì đó, à là án là bắt đầu hưởng rồi đó, hưởng an lạc và giải thoát không hưởng được. Chứng quả là án xong ngày mai phải chết, lên nó bạch với thầy mình ấy, bạch ngày sáng sớm tới bạch ngày con xin đảnh lễ ngày, con xin phép ngày, ngày hôm nay con sẽ dương tập nước sáng bất ngày quá sáng rồi, đúng rồi bây giờ. Bây giờ rồi thôi được rồi, con từ lúc xuất gia cho đến bây giờ con chưa có ngày nào no hết, chưa có một ngày nào no hết. Và khi mà cái người người ta đi bát á, cái phước người ta có đó, cái người mà đặt bát múc vô trong đó đó, hai ba chén cơm vẫn thấy còn thiếu, múc thêm vô, mọi người có phước. Còn người vừa vô bước á, như ngày đó cá đi tới á, đặt bát á, bật tử ra, vợ bát ra, tôi múc vô một cơm cho thấy gần gần đầy bát. Không bận à. Đầy rồi, gần đầy rồi bỏ gì nữa. Rồi bước là ít á, bước là có á, bỏ được nhiều thấy cũng ít á, bỏ thêm. Còn bước á, cái bước không có á, bỏ ra có mũ một, thấy gần đầy bát rồi, thôi được rồi. Không ăn no rồi. Không bỏ thêm. Thậm chí có anh chơi thọ nữa là chư tăng thấy vậy thấy tội nghiệp quá mới nói thôi giờ thì giả cái xá khi mà có mà phật tử đặt pháp hội á thì đi chung là ngày mà thấp nhất mà à, tiếng la dài như này nè phật tử bắt đầu đặt từ ông lớn rồi đặt xuống đúng không đặt ở đây kìa bên này đổi tiếp lại đổi lần này mới thôi nè trời ơi giả nè ở chót không có à, đặt thế nào cũng cũng có cho nên giờ mấy người ta đi bác đưa phát anh đi đầu á nghe chen lẫn nhau để đi đầu á anh đi đầu nè có mà nè đưa lên đặt đi đầu đặt đi đầu tôi thử đây đặt phát mình giữ đi đầu nè tới đây đó lại đổi tép nè lần thứ ba nó thôi đứng lờ ở bên đầu cũng được vẫn hạ giữa được rồi ta đứng giữa chắc chắn rồi nha thì phật tử cũng đứng giữa này mà từ chư tăng ra đã ra những giữ giữ cái bát nha phật tử tới giữ cái bát ra giữ bát thì tới đây các phật tử đứng đây tới đây phật mới vô lấy cơm thêm lấy giờ thật thêm ra cũng nhớ không nạp ra cái ông kế dưới này bỏ qua luôn quay tắt luôn cái phước không có là vậy đó nghĩ cái này không nó từ đó ngày đó là không biết ngày nào nữa thôi nữa rồi hôm nay có ở gì biết biết đi chung nhau thế này mình cũng thường mình cũng không kiếm đủ ăn nữa thì nói chi mà mình có dư cho ổng nè rồi thôi giờ con ở văn đường đi con ở tại đường đi thầy đi kiếm bát thầy kiếm bậc thực về cho con nè ngày đi trong thành quân sáng thì kiếm được bát bậc thực ngon lắm tôi gặp ông ngon sư ở trên đường về á ở này thì giả đây cái bát bậc thực này á tới giờ lô xe cá đang ngồi ở trên đường á nè để trong cái đường á có anh có ông cũng ngồi trên đường mà giống nghe ngồi chờ đợi vậy để cái ông mà mai cái bát bậc thực về á bữa nãy ngày nhà sẽ bớt dậy giao cho ai quên rồi đấy không nhớ luôn giao cho ai cầm cái bát Phật tử phỏng giáo ra bước thôi kỳ lạ cái nghiệp kỳ lạ nó thôi ai cũng được trong này cũng đệ tử ngài hết giao cho ai cũng được giao đâu có giao ngài cho lôi cá đâu giao người khác hả thì ngài ra ngài bán xong nó về dùng không không xuôi rồi để nó trở về cũng sập sửa hết nè hết về cơm rồi nó trực nhớ ngài lôi cá nó hỏi đi vô trong cái đường hết ngày xưa lôi cá ngồi đó bữa ngày lôi cá con có bậc thực chưa bạch ngài con sẽ có biết là nghe nó không có mà sắp sửa hết giờ ăn này ngày ngày sáng phát dùng mình không biến mất tại chỗ xuất hiện lên rồi anh cũng vô ba ngặt liền vô ba ngặt gặp ngày sáng phát mà xuất hiện mừng quá mà hỏi ngày sáng phát nói bây giờ có ông nhị thánh sắp sửa nguyên tịch mà thiếu bậc thực ta muốn tới đây ta muốn đại dương cũng vừa nha vậy đó ông vô ba ngặt nói vậy thánh a la hán mà sắp chở viên tịch mình cũng vừa mũi chót rồi là số một rồi coi như nữa là phước lớn vô cùng hôm qua nghỉ vô cùng đem bốn ổ mì ổ quên bốn ổ bánh cảnh gạo nè bánh trình đi vô đó rất là ngon cũng vừa bán ngày sáng phát ngày kiếm mức tài trợ đem bán đó cái này con hay ăn đi ngày lôi sẽ cá một ngày nhà đẩy xuống thì cái ngày đứng lo không dám nó không được nếu mà ta đứng vậy á là bậc thực biến mất liền nha con phải dùng đi ta đứng cho con dùng ngày giữ cái bát lại để cho ngày lôi sẽ cá ăn bốn cái bát ăn bốn cái bánh của vua đó nhìn như vua đó ăn xong ngon lòng buổi đó là chiều đó nha thì tâm á được tưởng giữ lấy cảnh để thọ để ra thọ được được tưởng giữ lấy cảnh đó để cho thọ nó thọ hưởng đấy. Cái thời tưởng nó không thọ hưởng cảnh, mà thọ mới là hưởng thụ cảnh. Cũng giống ngày Sa La Phất dùng mình không giữ mấy cái bánh lại để cho ngày Lô Xá Cá dùng, chứ không phải để ngài dùng. Thì hình ảnh này cũng giống như thọ, ngày Sa La Phất giống như tưởng, mà ngày Lô Xá Cá giống như là thọ. Hiểu chưa? Nghe thì ba cái pháp này đi nhẹ nhau tâm thọ tưởng. Tưởng á thì nó diễn cảnh thôi, giữ lấy cảnh, mà thọ nó là hưởng cảnh. Cái hưởng cảnh này nó tùy thuộc thọ, nó hưởng cảnh này tùy thuộc vô cái, tức là thọ đó vui hay buồn, có chịu hay là quan hỷ, nó bị hưởng là tánh không. Chứ là tưởng này nè, hướng thọ, hướng thọ nặng cảnh. Cho dù cảnh nó xấu á, nhưng mà bàn tay phù phép của tưởng á, nó làm ra khiến thọ tưởng cảnh tốt là nó vui vẻ. Vậy ngay. Mà cho dù là nó cảnh tốt á, thì với bàn tay phù phép của tưởng nè, nó khiến cho họ nó nghĩ là xấu, nó hưởng với một tâm trạng là khó chịu của mình, rồi thọ khổ. Ví dụ như vậy, ví dụ như đó, có ông chủ hà khắc, ông chủ nhà đó, hà khắc với một cái tên nô lệ là vậy. Mà thấy nô lệ này nó tội nghiệp đó, nó không cãi gì hết trơn á. Tại một lúc nào đó cái ông chủ này á, ông suy nghĩ tội nghiệp nó, mình hà khắc nó, mình không có ưu đãi nữa, mà nó cũng không có buồn phiền mình, nó làm trí thú tội nghiệp nó, sao giờ mình ưu đãi nó chứ. Thì ông chủ này á, ông chủ ưu đãi hà khắc, rồi giờ chuyển qua ưu đãi cô đại cho tôi lại. Cảnh này tốt là sao? Cảnh tốt là sao? Mà lúc đó thọ vui à, thọ buồn? Vui buồn? Nhưng hoàng tử nói, này không phải đâu nha, ngày đó nó còn âm mưu cái đùa gạt cái đó, nó dàn cầm bẫy rồi vô tổng rồi còn hai mình nữa đó. Nè, tử nó hướng dẫn em mà, nó phụ phép vậy đó. Thì nói lại đi, ông chủ đen hà khắc mà nó tự nhiên uống nó sẽ tốt mà. Rồi cầm mua gì đây, à có một cái đồ gì đây, lúc nào vui hay buồn? Có chuyện mà cảnh nó cảnh tốt là sao? Cảnh tốt là sao? Tốt mà bị hiện tượng này nó phù phép nè. Nên ai ta đối xử tốt mình á, mình nghĩ thì chắc có mua mẹ rồi đâu, lườm vô bẫy đây, nãy cái lúc nào đó là mình sụp bẫy đây, đúng không? Có phải không? Thì lúc đó bắt đầu e dè, lúc đó bắt đầu mới đề cao cảnh giác rồi đó, phải không? Thì cái cảnh nó đang tốt thật sự đó, mà nó trở thành là xấu, cho nên họ nó không vui, không vui nữa, mà nó là khó chịu, nó là cái nghi ngờ nằm trong đó, đúng không? Đúng không? Cho nên nó diễn cảnh mà chính nó là phù phép cảnh, để cái họ này nhận lại cảnh tốt mà nó nhận cái một tâm trạng là khó chịu, khó chịu. Bây giờ cảnh xấu nó lại những tâm trạng nó vui, nghe chẳng hạn nha, nghe. Đây là trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai. Bây giờ có một cái người phạm lỗi. Nhưng mà bây giờ nếu bây giờ phạm lỗi này bỏ đi cũng được, nhưng mà sẽ không có cái, ví dụ như một cái người làm công trong nhà đó trộm cắp bị phát hiện được, nhà bỏ đi luôn á, thì sẽ không có cái cơ hội mà trọng trách lớn hơn. Cái người này là bộ tới xin lỗi lại cả người này, tốt rồi sao? Tốt rồi sao? Xấu nha. Tại vì cái đó là chỉ là cái bên ngoài thôi, nhưng mà cái nội giờ nói nôm na đi, ở trong gia đình á có một ông chồng đi ngoại tình, bà vợ phát hiện được, nhẹ năn nỉ thôi giờ xin từ bỏ rồi sẽ không có cái trung tình nữa, qua không có ngoại tình nữa. Là cái năn nỉ này kia, bà vợ tưởng ổng là cũng hối lỗi rồi, nhưng mà thật sự ông nó có không, sau này tiếp tục lần thứ hai, lần thứ ba nữa, nhưng mà cũng năn nỉ xin lỗi đúng không? Để cảnh này xấu là tốt, xấu đây nó là cái một cái âm mưu gian lận, một cái lừa đảo nằm trong đó, hiểu không? Nó là xấu đúng không, nhưng mà tưởng nó sẽ nói cho thọ biết à, ông này hối lỗi rồi, ông này là thành thật ăn năn ngày ăn lát ăn gì đó, nghe không? Tự nhiên thọ nó vui. Nhưng mà đối với cảnh xấu mà thọ lại vui, đối với cảnh tốt mà thọ lại khó chịu, tất cả chỉ do là tưởng này nó đều vô hành nó tạo ra, hiểu chưa? Này không, cho nên mặc dù trong tâm thức ta thấy rằng tâm đây là biết cảnh, thọ là hưởng cảnh và tưởng là giữ cảnh, không phải anh này vậy cảnh cái đơn thuần nữa nha, thêm mắm dặm muối vô trong cái cảnh này nè, từ tốt biến thành xấu, từ xấu biến thành tốt nè, để anh thọ nè, anh vui hay buồn nè. Cho nên khi gặp cảnh đó thì khoan tin mà cũng không tin, mà cũng không bó, không dội tin mà cũng không dội, để bỏ. Mình nói lời cho Phật dạy đó, kêu nghe chớ có dội tin mà cũng chớ có dội đó, lúc đó mới suy ngẫm, mới suy ngẫm để thêm cái nào đúng và cái nào không, không đúng, hiểu chưa? Bây giờ nắm bắt được cái mối liên hệ của tâm thọ tưởng chưa? À, đừng có quên nha, cái bài này bài cuối cùng trong đời sẽ á, cái khóa cuối cùng á, không dạy nữa đâu.